Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 85, Đại tướng quân. Trên Kim Loan Điện, quần thần đã lâu địa thấy được Thượng Hoàng vào triều. Lần này trên mặt hắn sụt sắc quét sạch sành xanh. Cái này lệnh vô luận vị nào thần tử đều là giật mình không thôi. Tận quản cần cân nhắc trang trọng mà không được thảo luận ngôn ngữ. Nhưng trong lòng đã sớm bắt đầu rất nhiều phỏng đoán. Tại cái này kỳ lạ phỏng đoán bên trong, Thượng Hoàng ngón tay gõ gõ long ỷ biên giới. Một bên thập thường thị bên trong Quách Vô Nhượng chính là lập tức ra khỏi hàng. Đi về phía trước mấy bước, mở ra thêu lên long văn thánh chỉ. Bắt đầu trầm bồng du dương tuyên chỉ. Chỉ là muốn đọc trước đó. Cái kia Quách Vô Nhượng ánh mắt đảo qua thánh chỉ. Trên đó nội dung để thần sắc hắn phát sinh rõ ràng cải biến. Tay run một cái. Cái kia long văn thánh chỉ đúng là muốn rơi xuống trên mặt đất. May mà, Quách Vô Nhượng là lấy tốc độ thân pháp sở trường cao thủ. Cổ tay xoay chuyển, liền lại tiếp tục ôm lấy thánh chỉ. Thuận thế kéo qua, khiến cho y nguyên vững vững vàng vàng nơi tay ở giữa. Mà chưa từng bị Thượng Hoàng phát hiện, cũng không bị cúi đầu đợi chỉ quần thần phát giác. Hoàng thượng, Quách Vô Nhượng có chút không dám tin. Cho nên lại lấy xác nhận giọng điệu lại thấp hỏi một bàn. Đọc, Thượng Hoàng ý chí kiên định. Quách Vô Nhượng vuốt cằm nói. Vâng, sau đó ngửa đầu đọc đường. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Nay đặc biệt phong hạ cực vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Chấp trưởng thần binh hổ phù. Quần thần trong lòng nhất thời hiện lên hai chữ. Ngọa tào, bọn hắn cơ hồ nghi ngờ nghi lỗ tai mình nghe lầm. Sau đó, Quách Vô Nhượng thanh âm bắt đầu run rẩy. Hắn rất nhanh đọc lên một câu tiếp theo. Đặc biệt phong hạ cực vì nhiếp chính vương. Chậm nếu không triều, liền do hạ khanh thay chủ trì triều đình. Khâm thử, quần thần đã bó tay rồi. Cái này nhiếp chính vương chỉ là nhằm vào không thể xử lý quốc sự còn nhỏ hoàng đế mà nói. Thượng hoàng ngài cũng đã gần trung niên. Làm sao còn có cái này vừa ra? Nhưng là, vậy có ít một số người trong lòng có chút may mắn. Bởi vì hạ cực chính là đệ nhất đao thần. Không nói đến nó vũ lực giá trị cao đến không có yên lòng. Chính là nó tính cách cũng là quang minh thản nhiên. Trạch tâm nhân hậu, tận quản thánh chỉ hoang đường. Lại là không người dám ra khỏi hàng. Thượng hoàng tàn bạo bất nhân. Một lời không hợp chính là kéo xuống 100 đại côn. Sau đó chu cửu tộc. Mà liền trong đầu phù hiện hết bài này đến bài khác thời điểm. Kim Loan Điện truyền ra ngoài đến đạm mạc mà vang dội thanh âm. Tạ hoàng thượng, chúng thần không thể kìm được. Đè nén thấp nằm đầu lâu nhao nhao nhìn về phía điện đường cửa vào. Lại thấy người tới thân mang hoàng bào. Chân đạp mãng dài, một thanh dài nhỏ hẹp đao dựa vào phía sau. Tóc dài như dưới bóng đêm kích thác nước. Chút xuống, kéo đến bên hông. Theo hắn tiến lên mà tới lui. Tại tinh tế đi xem. Cái kia hoàng bào bên trên chỗ thêu lại không phải vàng long. Mà là mực đậm hắc long. Long có 9 cái. 9 chính là cực số. Biểu tượng chí tôn. Chỉ là cùng đế vương kim long so sánh. Cái này hắc long là chân chân chính chính cho người ta một loại tà dị cảm giác. Nhìn mặt mà nói chuyện. Phân biệt khí biết người. Chính là quần thần bắt buộc chi khách. Chỉ liếc qua một cái, liền đều là tâm nhập hầm băng. Cái này, đây là cái kia đệ nhất đao thần. Bộ dáng không thay đổi, chỉ là khí này tư chất, lại hoàn toàn không còn quang minh, mà là tràn đầy kỳ dị vặn vẹo. Không cách nào ức chế tà ác. Quách Vô Nhượng tay tại run. Năm đó bị người trước mắt này một thanh níu lấy, ném nện tới mặt đất tình hình. Còn rõ mồn một trước mắt, đạp đạp đạp, đạp đạp. Bước tiếng như lôi, tại trong lòng người oanh minh, đen kịt long báo, yêu dị người đàn ông tóc dài rốt cục đi tới Kim Loan Điện cuối cùng. Hắn vậy không quỳ xuống, chỉ là đưa tay trái ra, năm ngón tay mở ra, Quách Vô Nhượng giật mình, chợt lại là giận dữ, nhưng nghĩ tới người này thân phận, chính là lại một nhẫn, sau đó hướng phía trước hai bước, cầm trong tay thánh chỉ giao cho cái tay trái kia. Hạ cực nắm lấy thánh chỉ, nhìn cũng không nhìn như thế, đột nhiên ngửa mặt lên trời, ha ha, cười ha hả. Trên triều đình, Tiếp Chỉ không quỳ, mà ngang ngược càn rỡ. Vừa tới nơi này, quần thần đều là không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà, cái kia ngồi cao hoàng vị bên trên thượng hoàng, nhưng cũng là bị điên cười lên ha hả. Sau đó thượng hoàng đúng là bỗng nhiên đứng dậy. Đường, trẫm còn có việc gấp. Nơi đây chính là làm phiền đại tướng quân xử lý. Hạ cực nhẹ gật đầu. Sau đó không chút khách khí địa ngồi xuống cái kia trên bảo tọa. Sau đó nhấc lông mày. Quan sát trên điện quần thần mở miệng nói. Hoàng thượng lao lực, thân thể ôm việc gì? Thêm nữa mất vợ thống khổ. Sớm đã vô pháp chủ trì triều đình. Cho nên, sau này, như hoàng đế không tiện, liền để ta tới ngồi vị trí này. Hoàng đế không hướng đã mấy tháng. Đây là quần thần mọi người đều biết sự tình. Như thế, chẳng phải là hoàng vị mỗi ngày từ ngươi ngồi. Hạ cực nghiêng chân, thân thể nhàn nhã sau nằm. Sau đó nói, đã không dị nghị, cái kia liền bắt đầu a. Mà lúc này, trong quần thần rốt cục có người kìm nén không được, mà ra khỏi hàng trào phúng. Đã như vậy, thượng hoàng sao không truyền vị cho ngươi? Một nữ không tùy tùng hai phu, một thần há có thể phụng dưỡng hai chủ. Hạ cực cũng không nóng giận, ôn hòa gật gật đầu. Sau đó ôn nhu nói, nhưng còn có không hiểu. Cứ việc nói ra, dù sao về sau cộng sự, nếu là che giấu để ở trong lòng, trở thành u cục, tóm lại là không tốt. Thế là, lại có mấy tên trong lồng ngực y nguyên có chính khí thần tử ra khỏi hàng thẳng thắn can gián. Hạ cực không chút nào tức giận, nhao nhao gật đầu, sau đó từng cái tiến hành thuyết phục. Tựa hồ là cực kỳ giống một vị thanh rõ lý lẽ. Ý chí rộng rãi đế vương. Các thần tử thấy hắn như thế. Cũng là vội vàng đem bị đè nén mấy tháng các nơi việc gấp cũng là từng cái báo cáo. Dù sao trước khác quản cái này quân thần chi lễ. Đã từng đệ nhất đao thần đại nhân ngồi ở cái này hoàng vị bên trên. Như vậy tóm lại so không có chút nào thành tích thượng hoàng tốt một chút. Với lại thiên hạ thương sinh đang tại chịu khổ, bọn hắn vội vàng đem cái này chút khẩn cấp sự tình xử lý, mới có thể ổn định lại quan trung thế cục. Hạ cực ngược lại không gấp không nóng nảy, từng cái trả lời, nhưng mà hắn trả lời lại không phải đơn giản đồng ý thần tử ý kiến. Có lẽ có tâm người rất nhanh có thể cảm thấy vị này đại tướng quân sách lược. Toàn dân giai binh, lấy chiến dưỡng chiến, mạnh được yếu thua. Khôn sống mống chết, nhưng mà xử lý tóm lại so không xử lý tốt. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà lo. Hoàng hôn rất nhanh đến. Vì Kim Loan điện phủ thêm tầng hơi mỏng ánh sáng. Tảo triều bên trên đến lúc này. Cũng là trước đó chưa từng có. Nhưng áp chế mấy tháng sự tình cuối cùng toàn đều xử lý. Quần thần cũng không hành lễ. Tại Quách Vô Nhượng nói ra bãi triều lúc. Chính là nhao nhao đi ra. Ngày kế tiếp, trên triều đình, triều bái thần tử lại là giảm mạnh. Phái người giết một đêm Hạ cực ngáp một cái. Đường, làm sao, mới qua một ngày, liền không coi ta là chuyện. Còn thừa thần tử hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào trả lời. Đến, viên thái úy, có lẽ mặt mũi ngươi lớn. Ngươi đi xem một chút cái kia chút chưa từng triều bái thần tử. Là ngủ thiếp đi, còn là sinh bệnh. Đình dưới, một tên mày trắng nam tử trung niên đứng ra. Thần không dám, đại tướng quân đã phân phó. Thần chính là đi làm. Sau đó cái này bạch mi nam tử vội vàng cáo lui. Đợi cho hắn trở về lúc, lại là hãi hùng khiếp vía. Bởi vì, cái kia chưa từng triều bái đám đại thần. Đúng là toàn bộ chết bởi trong nhà. Mà như hắn không có nhớ lầm. Những đại thần này tất cả đều là hôm qua đối vị này bất kính người. Thật ác độc a, ngay vào lúc này, 800 dặm khẩn cấp lần nữa đuổi tới. Cường đạo Hạ Viêm, tụ binh 1 triệu, công lâu tử vi thủ tướng báo nguy. Toàn bộ triều đình lập tức an tĩnh lại. Ai cũng biết, Hạ Viêm chính là vị này người khoác màu đen long bào nam nhân cháu trai. Cũng là hắn ban đầu ở linh nghiệp chi chiến bên trong cứu trở về. Đột nhiên, Hạ cực bộ mặt nổi lên vẻ thống khổ. Quần thần ở giữa hắn hai gò má trồi lên sơn hắc thủy cỏ. như là đồ đằng hoa văn màu, mà đầu đầy yêu dị tóc dài đột nhiên lộn xộn dương mà lên. Hắn con ngươi trợn tròn, trong đó tơ máu như lưới, lít nha lít nhít, một cỗ khí tức khủng bố từ quanh người hắn tràn ra. Sau đó ngẩng đầu, hung hăng hỏi, người nói ai đến tiến đánh Tử Vi? Cái kia truyền lệnh tướng quân không tự chủ được run rẩy lên. Sau đó quỳ xuống đất dập đầu đường. Là Hạ Viêm, trầm mặc, làm người sợ hãi, không nói gì. Sau đó đột nhiên Hạ Cực Thần sắc trở nên nhu hòa mà bình tĩnh. Hắn nhàn nhã ngửa ra sau ngược lại, thản nhiên nói, biết, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.